Bạch tử tái sinh, chương 374, chương 374. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch tử kéo ghế ngồi, đặt mũ lên bàn một cách tùy ý, cô cười mỉm. Nhìn bọn họ, Chu Hòe, cuối cùng anh cũng về rồi. Ở bên anh vui không? Chu Hòe vỉnh lại cổ áo. Anh mặc một chiếc áo jean đen. Bên trong là sơ mi kẻ caro màu xám. Cổ áo vừa bị Bạch Trú và Lương Trạch Tích kéo đứt lúc nãy. Khuôn mặt trắng trẻo của anh không khác gì vài năm trước. Đôi môi mỏng nhẹ nhàng mím lại. Đôi mắt sắc bén, khí chất có vẻ trầm ổn hơn một chút. Tất nhiên, đây là khi anh không nói gì. Khi ở trước mặt anh em, sự trầm ổn của anh cũng chỉ có thể duy trì được một giây. Khá là ổn, tiện thể đi học thạc sĩ luôn. Bạch Trú ném một hạt đậu phộng vào miệng. Ha ha, chắc là không thiếu mấy cô gái đeo bám chứ nhỉ. Mấy năm qua, Chu Hòe ở nước ngoài sống khá vui vẻ. Mỗi năm anh tiêu không ít tiền. Thời gian mới sang anh, căn nhà anh mua ở London đã tiêu hết 8 con số. Anh cũng đổi bạn gái vẫn nhanh như ngày nào. Lúc ở anh đã đờ. Em hỏng 3 chiếc siêu xe. Cuộc sống thảnh thơi khỏi phải nói. Quả thật, tiền không phải của mình kiếm được. Mới thoải mái làm gì thì làm. Lương Trạch Tích cảm thán. So với cuộc sống của cậu, tôi sống như cái gì vậy? Sớm biết vậy tôi cũng đi chơi 2 năm rồi. Bạch Trú, thôi đi, làm gì thế? Tôi mới là người tự lực cánh sinh tự đầu cơ mà. Fanpage chính thức, Tiểu Lạc Lạc thích ăn dưa, FL Lạc nhé, yêu các bạn Lương Trạch Tích, đó là do cậu tự chọn thôi. Bạch Trú, ê, câu này tôi không thích nghe đâu nha. Chưa dứt lời, cửa phòng lại mở ra lần nữa. Tề Hàn từ ngoài đi vào, mặc một bộ áo khoác ngoài màu nâu nhạt, kính mắt không viền trên sống mũi cao, quần thể thao đen ôm lấy đôi chân dài. Dáng người thẳng tắp, cao ráo, có lẽ là anh không kịp thay đồ sau khi tan làm. Nên trực tiếp đến luôn. Anh Hàn, Chu Hòe nhìn về phía Tề Hàn, đứng dậy bước lại gần, giang tay, nhớ C, H, E, T mất thôi. Hai người ôm nhau một cái. Tề Hàn vỗ vỗ vai anh, khóe miệng nhếch lên nụ cười nhẹ. Cuối cùng cũng chịu về rồi. Không về sao được, ở đây mới là căn cứ của tôi mà. Hai người vừa nói vừa đi về phía bàn tròn. Tề Hàn kéo ghế ngồi cạnh Bạch Tử. Bốn người cuối cùng cũng tụ họp đầy đủ. Bạch Tử chống tay lên cằm, nghe bọn họ nói chuyện. Bốn người lâu lắm rồi mới tụ lại với nhau. Tự nhiên có rất nhiều chuyện để nói. Chủ yếu là kể về những thay đổi trong vài năm sau khi ra trường. Ngoài Chu Hòe ra, ba người còn lại đều đã có sự nghiệp và mục tiêu riêng. Lương Trạch Tích hiện tại đã là một trong những cấp cao của tập đoàn Lương Thị. Không ngoài dự đoán, sau năm nay, anh sẽ trở thành giám đốc điều hành của tập đoàn. Lương Thế Bách sau khi trở về từ nước ngoài cũng gia nhập công ty. Mặc dù Lương Hồng Phi đã cho phép anh ta vào công ty, nhưng chỉ có thể làm nhân viên bình thường ở bộ phận thị trường. Nếu muốn như Lương Trạch Tích, từ một nhân viên cấp thấp vươn lên, thì anh ta phải tự phấn đấu. Nếu một ngày nào đó, anh ta có thể vượt qua Lương Trạch Tích, thì Lương Hồng Phi sẽ không can thiệp. Nếu không thể, thì chỉ có thể nói là cơ hội đã trao cho mà anh ta không làm được gì. Bạch Trú hiện tại đang làm công tác từ thiện cho động vật. Đã vượt qua được giai đoạn khó khăn nhất, ứng dụng yêu thú app của anh gần đây đã chính thức ra mắt. Ngày đầu tiên đã có hơn 1 triệu lượt tải về, và hiện nay số người hoạt động hàng ngày cũng rất ấn tượng. Số tiền đầu tư ban đầu giờ đang dần được thu hồi. Anh đã thành công trong việc khởi nghiệp, không nhờ gia đình giúp đỡ, anh đã tự mình mở rộng sự nghiệp mới, gia đình cũng công nhận năng lực của anh. Bước tiếp theo, Bạch Trú dự định sẽ tự phát triển thức ăn cho thú cưng và bắt đầu bán ra. Gia đình anh đúng lúc đang điều hành các chuỗi siêu thị lớn. có thể giúp đỡ anh một tay. Còn Tề Hàn, anh vẫn kiên định bước đi về phía mục tiêu của mình. Hiện tại đang là phó giám đốc chi nhánh, mới chỉ ở độ tuổi còn rất trẻ mà đã đạt được vị trí này. Tương lai rất đáng kỳ vọng, chỉ còn lại Chu Hòe là chưa có động tĩnh gì. So với bước tiến của các anh em, anh có phần chậm chạp hơn, nhưng cũng không thể nói là muộn, bởi vì anh đã định sẵn phải nối nghiệp gia đình, giống như Lương Trạch Tích, nhưng Chu Hòe lại khá hơn nhiều so với Lương Trạch Tích. Anh không có em trai con riêng tranh giành tài sản, Chu lão gia chỉ có mỗi mình anh là con trai, vị trí trong tương lai chắc chắn sẽ giao lại cho anh. Được yêu chiều thì không lo gì, ngay từ lúc bước vào công ty giải trí Siêu Nhiên, Chu Hòe đã là người đứng đầu. Mặt khác, giải trí Siêu Nhiên chỉ là một chi nhánh thuộc tập đoàn Chu Thị thôi. Tập đoàn Chu Thị còn có nhiều ngành nghề giải trí khác. Khối tài sản khổng lồ đủ để anh vung tiền ăn chơi thoải mái ở anh. Nhưng một khi anh tiếp nhận gia sản, anh sẽ không còn là cậu ấm chỉ biết ăn chơi nữa. Chào tạm biệt hoàn toàn với tuổi trẻ bốc đồng, biến thành một người đàn ông trưởng thành. Nhân viên đẩy xe thức ăn vào, năm người cùng nâng ly. Bạch Tử không khỏi cảm thán, thời gian trôi nhanh như chớp mắt vậy. Lần cuối cùng họ tụ họp ăn lẩu, khiến Bạch Tử nhớ lại khi mới quen nhau, cùng nhau uống nước lẩu. Tính thời gian, thật không ngờ thấm thoát đã gần 10 năm trôi qua rồi. Vẫn nhớ năm đó, lúc họ tốt nghiệp, bữa ăn cuối cùng, họ nâng ly chúc mừng. Tiến bước vươn lên, con đường tươi sáng, thăng quan phát tài. Lần này, cảnh tượng giống hệt năm đó. Chỉ có điều trên khuôn mặt mỗi người đều đã không còn nét ngây ngô ngày ấy. Năm chiếc ly nhẹ nhàng chạm vào nhau, vạn sự như ý, thành công rực rỡ, ngày càng thịnh vượng. Bạch Tử mỉm cười, tình bạn trường tồn. Tề Hàn nhìn Bạch Tử, sau đó nhìn về phía bọn họ, môi mỏng nhẹ nhàng mở ra. Cầu gì được nấy, buổi tối, khi ăn xong, chỉ có Bạch Tử là không uống rượu. Bốn người còn lại uống hơi nhiều, Tề Hàn là ít nhất, nhưng cũng uống khá say. Bạch Tử trở thành người duy nhất tỉnh táo. Cô gọi điện cho tài xế đưa từng người về nhà, rồi đeo khẩu trang đội mũ lên, dìu Tề Hàn rời đi. Lúc này đã gần 11 giờ đêm, ngoài phố khá vắng người, ánh đèn đường màu cam rọi sáng hai bên đường. Tài xế đang đợi dưới lầu, thấy Bạch Tử dìu Tề Hàn xuống, vội vàng bước lên hỗ trợ. Tài xế đưa họ về khúc gia viên. Không biết Tề Hàn có say hay không, nhưng anh vẫn rất im lặng, ngồi dựa vào lưng ghế, nhắm mắt lại, tay nắm C-H-A-T-T-A-I. Bạch Tử không buông. Cửa sổ xe mở một khe nhỏ, gió nhẹ lùa vào trong. Bạch Tử quay đầu nhìn Tề Hàn, nhẹ nhàng tháo kính mắt của anh. Trên sống mũi cao của anh còn in lại hai vết đỏ nhẹ. Tề Hàn khẽ mở mắt, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn Bạch Tử, yết hầu khẽ chuyển động, ánh mắt có chút mê mẩn. Say sưa, anh buông tay đang nắm chặt, đưa tay nhẹ nhàng vuốt lên mặt Bạch Tử. Không gian trong chiếc xe nhỏ hẹp, ánh sáng mờ ảo. Lúc này ánh mắt Tề Hàn nhìn Bạch Tử đầy sâu sắc và chân thành. Bạch Tử nhìn anh, làm gì vậy? Tề Hàn yêu thương vuốt ve khuôn mặt cô, mỉm cười, không nói gì mà đôi môi nhẹ nhàng áp lên. Anh hôn nhẹ lên má cô, rồi từ từ hôn dọc theo khóe môi. Tài xế giữ mắt nhìn thẳng, vẫn tiếp tục lái xe. Giây phút này, gió đêm nhẹ nhàng, tình yêu trào dâng, nụ hôn dịu dàng hòa quyện với hương rượu nồng nhạt. Hai ngày sau, lễ hội điện ảnh Fox Network, Chu Hòe, với tư cách là người đứng đầu giải trí Siêu Nhiên, chính thức xuất hiện trước công chúng. Sau khi các nghệ sĩ đi qua thảm đỏ, Chu Hòe cùng với giám đốc sự kiện xuất hiện tại buổi lễ. Anh chỉ xuất hiện vội vàng. Giới truyền thông đã kịp chụp được một bức ảnh mờ nhạt của anh ở trong khu vực sự kiện. chỉ thấy được một phần khuôn mặt góc nghiêng, cách Trương.